Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, Phong Thiếu cùng Đỗ Thiếu. Nghĩ tới đây, Phong Thiếu này tâm tư không khỏi hơi động, có một số ý nghĩ, liền muốn lập tức đứng dậy, đi bên ngoài. Tâm tư rất rõ ràng như thấy, thanh niên anh Tuấn lập tức nhìn ra rồi. Không dám, thanh niên anh Tuấn vẫn là kéo cái kia Phong Thiếu. Ngươi quá nóng ruột, Chu Ít, hiện tại mạt thế mới bạo phát tam thiên. Thế giới biến thành ra sao? Chúng ta còn không rõ ràng lắm. Là toàn bộ thế giới biến thành như vậy, vẫn là chỉ là chúng ta xê thị, thậm chí chỉ là chúng ta cái này tập thể hình khoảng cách bộ phụ cận phạm vi nhỏ biến thành như vậy. Còn chưa biết được, nếu như vào lúc này, chính phủ phản ứng quá, đem bên ngoài tang thi đều thanh lý rơi mất, như vậy ngươi nhưng là chọc phiền toái lớn, đến thời điểm chính là nhà của ngươi tộc cũng không nhất định giữ được ngươi. Thanh niên anh Tuấn ngồi ở thư thích trên ghế xoay, hời hợt phân tích nói rằng, hơn nữa, lùi một bước nói. Thật sự như trong tiểu thuyết miêu tả như vậy, thế giới tận thế đến, ngươi muốn đi làm chuyện ngươi muốn làm, cũng không phải như vậy dễ dàng. Hứa Siêu thực lực ngươi cũng không phải không biết, tên kia nhưng là tinh thần trọng nghĩa tăng cao tồn tại. Nếu là ngươi hiện tại động thủ, ta phỏng chừng coi như nhà ngươi bảo tiêu cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Bị Hứa Siêu giết chết khả năng chiếm đa số. Vì lẽ đó ngươi muốn thích làm gì thì làm, còn có con đường rất dài cần phải đi. Ai? Thanh niên anh Tuấn nhất thời để Phong Thiếu lửa nóng trong lòng lập tức giống như rót một chậu nước lạnh giống như vậy, nhất thời nguội xuống. Đối với Hứa Siêu, Phong Thiếu tự nhiên là hiểu rõ. Cái này tập thể hình câu lạc bộ kim cương cấp huấn luyện viên, coi như mặt thế trước, hắn muốn có được Hứa Siêu tập thể hình chỉ đạo, cũng là muốn xếp hạng đội mới được. Có thể thấy được Hứa Siêu chuyên nghiệp trình độ, này không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là Hứa Siêu thân thể cường hãn tố chất, ở mặt thế sau khi trở thành tiến hóa giả, liền bản thân thực lực mà nói, so với hộ vệ của hắn cường lớn hơn nhiều. Coi như này thanh niên anh Tuấn phía sau bảo tiêu cũng không nhất định có thể chiến thắng Hứa Siêu. Nghĩ đến thanh niên anh Tuấn phía sau bảo tiêu, nhìn thanh niên anh Tuấn mặt sau đứng cái kia cao to kiên cường tráng hán khôi ngô, Phong Thiếu trong ánh mắt lộ ra ước ao đố kỵ hận ánh sáng. Đồng dạng là tiến hóa giả, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Hộ vệ của chính mình tuy rằng trở nên so với mặt thế trước lợi hại rất nhiều, nhưng đó chỉ là đối lập với phổ thông tiến hóa giả. Cùng này thanh niên anh Tuấn bảo tiêu so với, không cùng một đẳng cấp. Hộ vệ của chính mình tuy rằng lợi hại, nhưng thật sự chiến đấu với nhau, tin tưởng 10 cái hộ vệ của chính mình cũng không thể là thanh niên anh Tuấn phía sau bảo tiêu đối thủ, chớ đừng nói chi là cùng Hứa Siêu so với. Nếu như hộ vệ của hắn có thanh niên anh Tuấn phía sau bảo tiêu lợi hại như vậy, tuy rằng không thể chiến thắng Hứa Siêu, nhưng tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Vào lúc ấy, hắn muốn trắng trợn không kiêng dè làm chuyện của chính mình, liền không cần kiêng kỵ cái gì. Đáng tiếc chính là không có nếu như. Quên đi, nếu không thể thích làm gì thì làm, như vậy liền tức cái ý niệm này đi. Đáng tiếc thời điểm chúng ta bây giờ bị cái kia không biết quái vật vây ở chỗ này, chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Bằng không chúng ta đi ra ngoài, liền có thể biết thế giới đến cùng biến thành ra sao. Như vậy mới có thể làm tiến một bước dự định. Phong Thiếu mặc dù là công tử bột, nhưng con em của đại gia tộc, tuy rằng công tử bột, năng lực vẫn có, ở tỉnh táo lại sau khi nghĩ đến chính là thế nào thoát đi nơi này. Dù sao ở chuyện này chỉ có thể chờ chết. Hắn là rất không muốn. Ai bị nhốt nơi này là chuyện không có biện pháp. Nếu như ai có thể đối phó cái kia không biết quái vật, ai lại muốn bị vây ở chỗ này. Đáng tiếc những kia muốn trước tiên chạy khỏi nơi này người đều tiến vào quái vật kia trong miệng. Bằng vào chúng ta không trốn còn có một chút hy vọng sống. Một khi chạy trốn, liền chắc chắn phải chết. Có điều quái vật kia cũng không phải vô địch. Nói không chắc ngày nào đó xuất hiện một càng mạnh hơn nhân loại đến đây đem quái vật kia giết chết. Ngày hôm qua thì có một so với Hứa Siêu người còn mạnh mẽ hơn xuất hiện. Đáng tiếc người kia tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn như cũ không phải quái vật kia đối thủ. Bị giết chết, bằng không chúng ta liền có thể rời đi. Tuy rằng đáng tiếc ngày hôm qua người cường giả kia, nhưng đã có như vậy so với Hứa Siêu người còn mạnh mẽ hơn. Như vậy nhất định có so với hôm qua người kia càng thêm lợi hại tồn tại. Chúng ta ở này kiên trì chờ đợi. Nói không chắc sẽ có người càng mạnh mẽ xuất hiện giết chết quái vật kia cũng là có thể. Thanh niên anh Tuấn nhẹ nhàng rót cho mình ly rượu đỏ, phẩm một cái, lạnh nhạt nói. Lúc này này thanh niên anh Tuấn một điểm cấp thiết vẻ mặt đều không có. Cũng là ngươi đỗ ít có này nhàn hạ thoải mái, không một chút nào sốt ruột. Xem ta gấp, Phong Thanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhìn thanh niên anh Tuấn lại còn có tâm tình uống rượu. Nhất thời vừa buồn bực, tâm tình cũng giảm bớt rất nhiều. Cầm lấy bên cạnh cái chén, đem bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Gấp là không có tác dụng. Từ nhỏ đến lớn giáo dục nói cho chúng ta, càng là vào lúc này, càng không thể sốt ruột. Huống chi bên ngoài nhiều như vậy người may mắn còn sống sót. Muốn chết, chúng ta cũng chết ở phía sau cùng. Căn bản cũng không cần sốt ruột. Thanh niên anh Tuấn Độ Thiếu không vội chút nào nói rằng, tuy rằng quái vật kia rất lợi hại, Độ Thiếu kỳ thực cũng rất lo lắng. Nhưng coi như vậy, hắn cũng không tốt đem loại này lo lắng nói ra. Dù sao hắn cùng Phong Thiếu không giống. Phong Thiếu là công tử bột, hắn nhưng là gia tộc lớn tinh anh, tự nhiên có thể khống chế lại tâm tình của chính mình, miễn cho làm ra quyết định sai lầm. Vừa lúc đó, bên ngoài người may mắn còn sống sót rối loạn tưng bừng lên. Nhưng là những kia người may mắn còn sống sót phát hiện Hứa Siêu trở về. Chuyện này nhất thời để những kia người may mắn còn sống sót rất là kích động. Có này có thể thấy được Hứa Siêu ở những người may mắn còn sống sót này bên trong vẫn rất có hy vọng. Sở dĩ như vậy là bởi vì Hứa Siêu là số ít mấy cái có thể ngăn trở cái kia không biết quái vật một đòn mà bất tử cường giả, thêm vào Hứa Siêu làm người chính phái, tự nhiên rất được những người may mắn còn sống sót này tin đại. Này Hứa Siêu hy vọng cũng thật là lớn, muốn thực sự là thế giới tận thế đến, lấy này Hứa Siêu hy vọng, tuyệt đối có thể thành tựu đại sự. Phong Thiếu nhìn dưới lầu Hứa Siêu rất được người may mắn còn sống sót hoan nghênh tình cảnh. Nhất thời một trận đố kỵ, chua xót khẩu khí nói rằng, Hứa Siêu không thể thành đại sự, nếu là trở thành một viên đại tướng vẫn được, làm thủ lĩnh nhưng không được, bởi vì hắn quá chính trực, rất dễ dàng bị người mưu hại. Độ Thiếu một bộ xem thường ngữ khí nói rằng, đừng xem những người may mắn còn sống sót này môn đối với cái kia Hứa Siêu rất là hoan nghênh dáng vẻ. Đó là bởi vì những người may mắn còn sống sót này cần hắn. Một khi nguy hiểm giải trừ, đầu tiên không phục Hứa Siêu, tuyệt đối là những kia người may mắn còn sống sót. Người may mắn còn sống sót bên trong cũng không phải đoàn kết một thể. Rất nhiều người may mắn còn sống sót trong lúc đó kỳ thực có rất lớn mâu thuẫn. Hơn vạn người may mắn còn sống sót, tam giáo cửu lưu nhân vật đều có. Ai biết ở những người may mắn còn sống sót này bên trong ẩn giấu đi một gì đó mặt hàng. Độ thiếu phỏng chừng, một khi nguy hiểm quá khứ, tuyệt đối có rất nhiều người may mắn còn sống sót nhảy ra. Phản đối Hứa Siêu, đối với những này, làm gia tộc lớn tinh anh, Độ Thiếu rất dễ dàng liền có thể đoán được, lòng người là rất phức tạp đồ vật, mà một khi vào lúc ấy, đến thời điểm Hứa Siêu hoặc là giết chết đứng ra phản người thích hợp, trở thành những người may mắn còn sống sót này môn chân chính thủ lĩnh, hoặc là liền bị đứng ra người may mắn còn sống sót đánh đuổi. Không có loại thứ ba lựa chọn, mà thôi Hứa Siêu tính cách, Độ Thiếu đã có thể đoán được Hứa Siêu kết cục. Hết chương.